Chương 78, Lục Mạch Thần Kiếm Ai. Lúc này đây, Đại Luân Minh Vương không hề nghi ngờ bị dọa mông giới. Ni mã kia chính là chính mình cực mạnh tuyệt học hỏa diễm đao A, không phải dùng tiểu vô tương công thúc dục mặt khác môn phái võ công. Hàng thật giá thật là chính mình tuyệt học, cả thế giới chỉ có chính mình một người hội A này họ Sở. Cũng quá đặc biệt sao, tà tính đi mặc kệ như thế nào. Đương thấy Sở Nguyên đồng dạng chém ra một đạo ngọn lửa trường đao lúc sau. Cưu ma chí phát ra một tiếng bất khả tư nghị cực kỳ kinh hô. Phật tổ ở trên, chẳng lẽ ngươi vừa rồi sở sử xuất ba loại điều khiển, đều là ở cùng ta đối chiến? Là lúc hiện học này ý niệm trong đầu mới vừa một hiện lên ở hắn trong đầu. Vị này danh chấn thiên long thế giới Đại Luân Minh Vương, liền không chút do dự lựa chọn chạy trốn hay nói giỡn, cùng loại này yêu nghiệt bản chính là nhân vật đánh nhau, kia không phải chính mình tìm ngược sao? Này đầy tiếp theo nháy mắt, Cưu ma chí thân ảnh cũng đã biến mất ở tại chỗ, tùy theo cùng nhau biến mất, còn có hắn chém ra tới kia nói hỏa diễm đao. Sở thiếu hiệp, chư vị đại sư, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, tiểu tăng hôm nay đi trước một bước, ngày khác sẽ cùng chư vị luận bàn võ học. Ta lặc cái đi ngang này không phải Lục Lâm hảo hán khẩu hiệu sao? Cưu ma chí, ngươi chính là Phật môn cao tăng A? Sở Nguyên nghe cuồng tiếu không ngừng, nhưng phía sau, hắn lại như thế nào có thể phong Cưu ma chí rời đi đâu? Kia ba cuốn ghi lại thiếu lâm 72 tuyệt kỷ võ công tinh muốn, còn một mực đối phương trong tay nắm bắt đầu Đại Luân Minh Vương đường xa mà đến, không phải là vì mượn đọc Thiên Long Tự Lục Mạch Thần Kiếm sao? Bây giờ mục đích chưa đạt thành, cần gì phải vội và rời đi đâu? Hắn ánh mắt gắt gao tập trung vào Cưu ma chí thân ảnh, trong tay tốc độ không chút nào không chậm, nói chuyện trong lúc đó, hắn chém ra tới chuôi này hỏa diễm đao cũng lặng yên biến mất, theo sát sau đó, liền theo hắn tay phải năm ngón tay bên trong, chợt nổ bắn ra năm đạo chói mắt cực kỳ kiếm quang. Đúng vậy, là kiếm quang này năm đạo kiếm quang các không giống nhau, hoặc chính đại đường hoàng, hoặc mờ ảo bất định, nhưng có một chút cũng không hề tranh luận, thì phải là chúng nó sợ phát ra mũi nhọn, cơ hồ nháy mắt liền vạch tìm tòi thiên địa hư không, mang theo vô cùng vô tận thiên địa lực, tựa như thiên địa xé mở là lúc sở sinh ra không gian chi kiếm, gắt gao chế ở Cưu ma chí phía sau. Thiếu thương kiếm, thương dương kiếm, quan hướng kiếm, trung hướng kiếm, thiếu hướng kiếm, đương này năm đạo kiếm quang xuất hiện là lúc, trên đài cao Thiên Long bốn bản cùng Đoàn Chính Thuần cơ hồ đồng thời thất thanh kêu sợ hãi. Bọn họ nháy mắt nhận ra đều tự sở tu luyện kia một mạch thần kiếm, nhưng hoảng sợ phát hiện, chính mình cho dù là dùng hết toàn lực, cũng sử không ra như vậy uy lực này, mới là chân chính Lục Mạch Thần Kiếm. A, điện quang hỏa thạch gian, mắt thấy này năm đạo mũi nhọn sẽ đem Cưu ma chí trực tiếp cấp tê thành mảnh nhỏ thời điểm, Cưu ma chí đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, trên mặt hiện lên một mạt bệnh trạng đỏ ửng. Tiếp theo nháy mắt, hắn thế nhưng trực tiếp ở giữa không trung liền chảy như điên ra một ngụm máu tươi, từng giọt rơi rụng ở hắn thân chu. Này đó máu tươi nhưng lại hào quang bùng lên, nháy mắt hóa thành một cái lô ống kính, đem Cưu ma chí bao vây trong đó. Mà ngay sau đó, Cưu ma chí thân ảnh liền nháy mắt biến mất ở không trung. Tái xuất hiện khi, hắn không ngờ kinh tới rồi hơn 10 trượng có hơn, chính là cả người khí sắc có vẻ hề vải vô cùng, hiển nhiên đã bị thật lớn bị thương. Ta dựa vào thiên ma giải thể đại pháp Sở Nguyên chấn động, trong đầu nháy mắt nhớ tới kiếp trước một ít điện ảnh lý xuất hiện quá tà môn võ công, không khỏi rất là kinh ngạc. Này Cưu ma chí rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại a? Loại này võ công đô hội quả nhiên, tới rồi đại tông sư này cấp bậc, mỗi người đều có không muốn người biết bảo mệnh con bài chưa là ta. Khó trách Cưu ma chí ở nguyên nội dung vợ kịch lý đem tiểu phong đám người đắc tội khắp nơi, cuối cùng vẫn như cũ bình yên vô sự. Bất quá, cái này có thể chạy ra lão tử lòng bàn tay sao? Khỏe miệng nổi lên quen thuộc lánh liệt ý cười, Sở Nguyên nhô lên cao bước ra từng bước, thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hướng tới Cưu ma chí phương hướng ly khai đuổi theo, đồng thời đối Tần Hồng Miên bốn nữ truyền âm nói, nếu là ta không trở về, liền đi trước Tô Châu chim én ổ hội hợp như thế tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu. Xem Tần Hồng Miên bốn nữ trợn mắt há hốc mồm, nghe vậy theo bản năng gật gật đầu, nhất là Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo. Trong lòng rốt cuộc sinh không ra phản kháng Sở Nguyên ý niệm trong đầu. Nhưng mà, mắt thấy Sở Nguyên phải đi, Thiên Long Tự kia đám hòa thượng cũng không phạm, Lục Mạch Thần Kiếm ngay tại bọn họ mí mắt dưới, xuất hiện ở một cái người xa lạ trong tay. Bọn họ nếu không hỏi rõ ràng, Thiên Long Tự lịch đại tổ sư phỏng chừng muốn theo phần mộ lý đi ra bốn bản bên trong tính cách có chút cương liệt bản xem hòa thượng, theo bản năng phát ra một tiếng giống to, Sở thí chủ đi thong thả. Ngươi là từ nơi này học được này Lục Mạch Thần Kiếm? Lúc này, Sở Nguyên đã muốn đi tới. Thiên Long tự ngoại, nghe vậy lặng yên quay đầu lại, trong ánh mắt tà dị vẻ chợt hiện, không khỏi này mấy lao hòa thượng khó xử Tần Hồng Miên đám người, hắn không chút do dự làm ra một cái quyết định. Tranh trong hư không kiếm minh thanh bạo khởi, tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy ước chừng lục đạo kiếm quang như thiên địa chi phong bản gào thét hòa xuất, ở giữa không trung vũ điệu một vòng, hướng tới Thiên Long tự kia chừng mấy trượng cao tường viện phía trên bắn nhanh mà đi. Đốt đốt đốt, sáu thanh trầm thấp tiếng vang đồng thời xuất hiện, ngay sau đó, Khô Vinh lão hòa thượng, bốn vốn dĩ cập đoàn chính thuần, liền hoảng sợ muốn chết thấy, Thiên Long tự này gian trăm năm cổ tháp tường viện phía trên, tựu ra hiện sáu trường trượng dư thô đại động. Ân, gió núi theo ngoài động đi ra, bọn họ thế nhưng cảm giác được một mạt cảm giác mát trời đất chừng dám, bọn họ giờ phút này khoảng cách tường viện chừng mấy trăm trượng xa. Này phong cũng có thể là bọn họ tâm lý tác dụng bốn bản vừa mới nâng lên cước bộ, chợt bị kiềm hãm, cũng như thế nào cũng cổ không dậy nổi dũng khí bán ra này từng bước. Như thế uy lực, cơ hồ đã muốn siêu việt nhân lực cực hạn bọn họ biết, đây là cảnh cáo Tần Hồng Miên bốn nữ hai mặt nhìn nhau, liếc nhau sau, cũng không thèm nhìn tới này cao tăng liếc mắt một cái, lặng yên rời đi. Hồng Miên đoàn chính thuần vừa nhìn thấy các nàng rời đi, nhất thời thân hình run lên, làm như muốn nói cái gì đó. Lại thức thời câm miệng. Đao Bạch Phượng rõ ràng bắt giữ tới rồi hắn ánh mắt, trong mắt thất vọng rốt cuộc che giấu không được, một dậm chân quyết tuyệt ly khai. Đoàn Chính Thuần, từ hôm nay trở đi ngươi liền an tâm làm ngươi hòa thượng đi, ta cùng Dự Nhi, còn có đại lý triều đình, cùng ngươi không còn có gì quan hệ. Đoàn Chính Thuần mặt xám như cho tàn. Hắn biết, chính mình này cả đời, hoàn toàn hết đồ ăn.